Vu Thần Kỳ, chương 1145, Ôn Thần Truyền Thừa, góc truyện audio.com, từng làn sương mù màu xám không ngừng từ trong cơ thể Vũ Mục khuếch tán ra, một mảng ý thức mông lung, hàm hồ lượn lờ ở trong trung quân đại trướng. Cơ Hạo cẩn thận thu nạp thần thức nhẹ nhàng tiếp xúc một lần với ý thức hàm hồ, mông lung giống như mộng ảo này, cả cuộc đời một vị sinh mệnh xa xưa mà cường đại, thần bí mà kỳ dị liền dần dần triển khai trước mặt Cơ Hạo. Trong hồng mông hư không vô biên vô hạn, hỗn độn triều tịch vô cùng vô tận đủ để hủy diệt tất cả cũng có thể sáng tạo tất cả giống như vô số con cuồng long tức giận, điên cuồng vặn vẹo càn quét. Ngẫu nhiên mấy hỗn độn triều tịch va chạm mạnh với nhau, liền bộc phát ra vụ nổ cùng ánh sáng chói lòa khủng bố, mà toàn bộ động tĩnh và hào quang rất nhanh đã bị hỗn độn cắn nuốt. Một quả trứng khổng lồ đường kính ức vạn dặm theo hỗn độn triều tịch phiêu lưu lung tung, trong quả trứng khổng lồ là một mảng đục ngầu, một ý thức hàm hồ thai nghén trưởng thành ở trong quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ không biết mình từ đâu mà đến, không biết mình muốn đi nơi nào, nó chỉ bị động theo hỗn độn triều tịch đi lung tung. Bên trong hỗn độn không biết năm tháng, cũng không hiểu đã qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên có một ngày, ý thức trong quả trứng khổng lồ ở dưới mấy chục thủy triều cường đại trước nay chưa từng có đánh vào mà bừng tỉnh. Hắn đã tỉnh lại, quả trứng khổng lồ nứt ra. Năng lượng hùng hồn vô cùng trong quả trứng khổng lồ cấu thành thân thể hắn, lớp vỏ cứng rắn của quả trứng khổng lồ thì hóa thành một lá cờ phướn thật dài, mà màng quả trứng khổng lồ thì biến thành mặt lá cờ phướn. Hắn theo bản năng đem lá cờ phướn cộng sinh với mình nắm chặt trong tay, có chút mờ mịt nhìn về phía hỗn độn xung quanh. Có lẽ là khi quả trứng khổng lồ vỡ ra tàn mát ra năng lượng tinh thuần, đưa tới nhiều hỗn độn sinh linh hình thù kỳ quái. Bọn họ cuốn lên mạch nước ngầm hỗn độn đáng sợ, thi triển các loại thiên phú thần thông quỷ dị bí hiểm hướng hắn đánh tới. Ở trong hỗn độn, loại tiên thiên sinh linh vừa mới thai nghén chào đời như hắn, trong thân thể bọn họ tràn ngập tiên thiên năng lượng khổng lồ mà tinh thuần, có thể cắn một miếng cũng sẽ có lợi ích cực lớn. Đặc biệt là vừa mới chào đời, hắn ngay cả bản mạng thần thông cũng chưa nắm giữ, như trẻ mới sinh yếu ớt mà không biết gì, cho dù hắn tiên thiên thiên chất mạnh tới đâu nữa, các hỗn độn sinh linh kia cũng có thể thoải mái thành công. Nhưng các hỗn độn sinh linh đột kích đã hoàn toàn bỏ qua thực lực của hắn. Hắn hoảng sợ cầm cờ phướn nhẹ nhàng vẫy một cái, liền có ôn khí vô hình vô sắc tản ra, các hỗn độn sinh linh kia đột nhiên toàn thân trở nên mềm nhũn vô lực, sau đó thân thể bọn họ nhanh chóng hóa thành máu đặc. Ngắn ngủn mấy nhịp thở, các hỗn độn sinh linh cường đại kia đã rơi rụng toàn bộ, thân thể bọn họ hóa thành các luồng huyết khí mạnh mẽ bị cờ phướn hấp thu sạch sẽ. Cờ phướn sau khi đem huyết khí của các hỗn độn sinh linh kia tinh luyện tinh thuần, đem một bộ phận tinh khí tặng lại rót vào thân thể hắn. Hắn cảm nhận được thân thể mình cường đại, cảm nhận được ý thức mông lung hỗn độn của mình rõ ràng hơn không ít. Vì thế hắn bắt đầu hành tẩu ở trong hỗn độn, phàm là hỗn độn sinh linh gặp được hắn, đều bị hắn dùng cờ phướn đánh chết. Theo cờ phướn cắn nuốt sinh linh càng ngày càng nhiều, hiểu biết của hắn đối với bản thân cũng càng ngày. Gocchuyenaudio.com, càng nhiều, các loại thần thông bí pháp hắn nắm giữ cũng càng ngày càng cường hoành, càng ngày càng cường đại. Ở trong hồng mông hỗn độn vô biên vô hạn, hắn cũng đã trải qua vô số lần hung hiểm, tương tự cũng kết bạn một số sinh vật cường đại giống hắn sinh ra trong hỗn độn, trời sinh đất dưỡng không có cha mẹ. Có một số sinh vật cường đại kết thù với hắn, có một số sinh vật cường đại là bạn với hắn, mọi người tụ tán bất định, mờ mịt hỗn độn không có giới hạn, lại có vô số tuyệt cảnh nơi hiểm yếu đáng sợ, hắn cũng đã kiến thức nhiều bằng hữu tử vong và rơi rụng. Ở trên hành trình dài đằng đẵng, hắn cùng các bằng hữu của hắn cũng từng đụng tới nhiều đại thế giới. Khác với hồng mông hỗn độn hỗn loạn, cuồng bạo, những đại thế giới đó đã phân hóa địa thủy hỏa phong, định ra đại đạo pháp tắc, là thế giới vững vàng mà tường hòa. So sánh với hỗn độn hư không lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương ngập đầu, các đại thế giới đó quả thực chính là thiên đường. Vì thế hắn và một số bằng hữu rất nhiều lần muốn xâm nhập các đại thế giới đó. Nhưng người mở ra các đại thế giới đó, chủ nhân các đại thế giới đó, bọn họ không lưu tình chút nào vận dụng bạo lực đem hắn cùng bằng hữu của hắn xua đuổi thậm chí là đánh giết. Trước mặt chủ nhân những đại thế giới đó, hắn và bằng hữu của hắn là nhỏ yếu như vậy. Dần dần qua đi rất lâu, hắn và các bằng hữu đó của hắn mới rốt cuộc biết bất cứ một tồn tại nào có tư cách mở đại thế giới, đều là tiên thiên sinh linh đỉnh cấp nhất trong hồng mông hư không. Thiên phú những người đó, thiên chất những người đó, khí vận những người đó, thực lực những người đó, đều cường đại hơn ngàn vạn lần, vạn ước lần so với bọn hắn. Bất cứ một đại thế giới nào, nếu chủ nhân của nó chưa ở lúc mở thiên địa kiệt sức ngã xuống mà nói, bọn họ lấy đại thế giới làm chỗ dựa, có toàn bộ đại thế giới cung cấp lực lượng, gần như không thể chiến thắng. Hắn cùng các bằng hữu của hắn tiếp tục trôi dạt ở trong hồng mông hư không, trải qua tiếp xúc trao đổi cùng các tiên thiên sinh linh khác, bọn họ cũng dần dần tổng kết ra một ít kinh nghiệm sinh tồn độc đáo, ví dụ như nói như thế nào ở trong quá trình mở một thế giới đạt được đủ lợi ích, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn. Không biết qua bao nhiêu năm nữa, hắn cùng các bằng hữu của hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Một thế giới cường đại không có đạo lý, căn cơ thiên chất mạnh đến mức không cách nào hình dung sắp mở. Thậm chí xuyên thấu qua tin tức chất chứa trong hơi thở đó, hắn biết chủ nhân thế giới đang sắp mở kia cũng chính là sinh mệnh cường đại thế giới kia phôi thai dựng sinh tên là Cổ. Hắn và các bằng hữu của hắn thật cẩn thận đến gần bàn cổ thế giới, đang muốn mở, nếu ở thời điểm thế giới mở tận khả năng tới gần thế giới này, hấp thu tạo hóa chi khí và công đức chi lực trong nháy mắt mở thế giới tản mát ra, hắn và các bằng hữu của hắn đều có thể đạt được lợi ích thật lớn. Bàn cổ thế giới khí tức mạnh mẽ vô cùng, so với bất cứ một thế giới nào bọn hắn trong quá khứ đụng tới đều to lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần, ở trong quá trình thế giới như vậy mở, lợi ích bọn họ có thể nhận được hiển nhiên càng thêm to lớn. Nhưng bọn hắn còn chưa tới gần bàn cổ thế giới, đã bị một góc truyện audio.com, đôi huynh muội thân người đuôi rắn hành hung một trận, đánh cho bọn họ chật vật không chịu nổi, về sau bọn hắn biết đó là người thủ hộ Hoa Linh cùng Hy Linh do Cổ triệu hồi. Thực lực của bọn Hoa Linh quá cường hãn, cường đại hơn xa so với hắn cùng các bằng hữu của hắn trăm ngàn lần. Cho nên các bằng hữu của hắn bị dọa đến bỏ trốn mất dạng, chỉ có hắn thật cẩn thận ẩn núp ở phụ cận dựng dục quả trứng hồng mông khổng lồ cổ kia, mắt thấy bàn cổ thế giới mở mang, mắt thấy bàn cổ ngang trời xuất thế, mắt thấy vô số hỗn độn sinh linh gào thét hướng bàn cổ, còn có thủ hộ hắn mời phát động tiến công điên cuồng. Đó là một lần giết chóc lớn tàn khốc. Bàn cổ cường đại đến không có thiên lý, vùng cây rìu lớn khủng bố kia của hắn, mấy ngàn vạn hỗn độn sinh linh cường đại hơn hắn rất nhiều bị bàn cổ mạnh mẽ chém thành hư vô. Nhưng hỗn độn sinh linh đột kích thật sự quá nhiều, Oa Linh đám thủ hộ ai cũng bị thương nặng, cuối cùng bàn cổ cũng ở trong công kích kéo dài vô tận ngã xuống. Hắn nhân cơ hội lẻn vào bàn cổ thế giới vừa mới mở, chiếm được lợi ích vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn chiếm được lượng tạo hóa lực cùng công đức khí khổng lồ, hắn lấy cái này ngưng tụ bản thể, càng căn cứ thiên phú thần thông của hắn, nắm giữ ôn dịch đại đạo của bàn cổ thế giới, từ nay về sau hắn thành ôn thần, tiếng tăm lừng lẫy bàn cổ thế giới. Không biết bao nhiêu năm sau, hắn ngã xuống, chỉ có một viên ôn thần chi tâm tàn phá ngưng tụ toàn bộ cảm ngộ pháp tắc của hắn miễn cưỡng giữ lại. Cách chương.